Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737. Chính ngươi muốn ăn, vẫn là muốn làm cho bạn trai ăn? Buổi sáng 11 giờ, gắp chim G550 đúng giờ đáp xuống Tuân Thị sân bay. Máy bay hạ cánh về sau, Kỳ Phi Nhàn đầu tiên là cho mình phụ thân đánh tới một cái điện thoại, biểu thị mình đã nhanh đến nhà. Hiện tại Kỳ Mẫu còn tại khi còn sống ngày muộn trên tức giận, vẫn là gọi cho phụ thân tương đối tốt. Trên đường về nhà tìm cỡ lớn cửa hàng, cho phụ thân chọn lựa mấy hộp lá trà, cho mẹ mua cái Dior mới ra nữ sĩ túi đeo vai về sau, Kỳ Phi Nhàn mới đi vào trong nhà. Về đến nhà đúng lúc là cơm trưa điểm. Kỳ cha đã sớm làm xong một bàn phong phú đồ ăn, trông mong chờ lấy nhà mình khuê nữ trở về. Ngược lại là Kỳ Mẫu ngồi ở phòng khách trên ghế salon hững hờ đang nhìn tivi. Cái này cũng 12:30, theo sân bay tới cũng không dùng đến thời gian dài như vậy à. Thế nào còn chưa có trở lại đâu? Ta tại cho nàng đánh cái điện thoại. Đánh cái gì điện thoại? Lớn như vậy người, liền lời của cha mẹ đều không nghe, ngồi cái xe về nhà còn có thể chạy mất. Không đánh, Kỳ Mẫu lập tức nói, rõ ràng mang theo nhất gia chi chủ uy nghi. Ngươi cùng đứa bé đấu cái gì khí? Không phải liền là không coi trọng ra mắt đối tượng nha. Hai nàng không hợp nhãn coi như kết hôn thời gian có thể qua tốt, ngươi cũng không thể thúc quá mau. Kỳ cha giải thích, đối với mẹ con này hai ở giữa mâu thuẫn cũng phi thường đau đầu. Dù sao hướng về cái kia 127 phương đều không được. Không nói chuyện còn chưa nói xong chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa. Vội vàng chạy qua đi mở cửa. Cha, vừa rồi đi đường bên trên có một ít chuyện chậm trễ. Hắc hắc, người cùng mẹ không có trước bắt đầu ăn à? Ta cũng chết đói, buổi sáng 7 giờ đồng hồ liền ăn xong điểm tâm. Không có, liền đợi đến ngươi đây. Ngươi lúc này nhà mình còn mua cái gì đồ vật à? Kỳ cha ngoài miệng nói, quay đầu hướng trong phòng nhìn thoáng qua, nhỏ giọng dặn dò, mẹ ngươi còn đang nổi nóng đâu, ngươi một hồi hào hào dỗ dành nàng. Tự mình khuê nữ cùng lão bản tính chất đơn giản như đúc, một cái so một cái cường thế, hắn thật đúng là sợ hai người một hồi đại xảo bắt đầu. Biết rõ cha, Kỳ Phi Nhàn trả lời, lập tức đem trong tay dẫn theo một cái hộp quà tặng đưa tới cha thân thủ bên trong. Cha, mua cho ngươi lá trà, là ngươi rất thích uống phổ nhị, ngươi xem một chút thế nào. Ha ha ha, không hổ là ta khuê nữ, chính là biết rõ thương ta. Vẫn là chủ nhiệm lớp Trương, cái này lá trà cũng không tiện nghi à. Hắc hắc, giá tiền không trọng yếu, chỉ cần cha ngươi ưa thích liền tốt, chờ ngươi uống xong ta cho ngươi thêm mua. Hai người nói mấy câu nói, đứng tại cửa ra vào cũng có một hồi, Kỳ Mẫu lại một điểm không có nhìn qua ý tứ, như cũ đang nhìn mình tivi. Dù là trên tivi phát ra chính là vô cùng nhàm chán giờ ngọ tin tức. Đối với loại này tình huống, Kỳ Phi Nhàn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Theo nàng ký sự lên cứ như vậy, mỗi lần mẹ cùng phụ thân hoặc là cãi nhau hoặc là tự mình chọc giận nàng tức giận về sau, không phải hơn cãi vã kịch liệt, như vậy thì là lạnh bạo lực. Mẹ, đừng nhìn tivi. Nhìn ta mua cho ngươi lễ vật có thích hay không? Dior kiểu mới túi xách, ta cảm giác đặc biệt phù hợp ngài khí chất, ngài dẫn theo nhất định nhìn rất đẹp. Kỳ Phi Nhàn nói đem lễ vật lấy ra. Kỳ Mẫu vốn còn muốn tiếp tục lạnh bạo lực, nhưng là dư quang khi nhìn đến Kỳ Phi Nhàn trong tay túi về sau, lập tức nhịn không được đưa ánh mắt rời đi đi lên. Kỳ Phi Nhàn mua cái này túi nàng đã sớm hiểu qua, thậm chí Tuân Thị liền có bán, nhưng giá cả quá mắc, 16 vạn không bớt. Kỳ gia tình huống cùng đại bộ phận gia đình cũng khác nhau. Kỳ Mẫu mở mấy nhà làm đẹp hội sở, tại Tuân Thị có chút danh tiếng, tiền của nữ nhân cũng tương đối tốt kiếm lời. Hàng năm lợi nhuận cũng tại 100-200 vạn tả hữu. Mà Kỷ Cha thì là một cái gia đình họ chủ phụ, mặc dù cũng có công việc của mình, nhưng chỉ là một cái phổ phổ thông thông công chức, cả một đời cũng không có làm đến chủ nhiệm phòng làm việc vị trí. Trong nhà việc vặt cũng đều là hắn tại xử lý. Tính cách là một mặt, thu nhập cũng là một phương diện. Kỷ Mẫu tính chất quá cường thế, nếu như Kỷ Cha tính cách không cách nào cùng nàng tiến hành bổ sung, cũng không có khả năng cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy. Kỷ Mẫu kết hôn tương đối sớm, 18 tuổi liền có Kỷ Phi Nhàn, năm nay cũng bất quá 47 tuổi, bởi vì bản thân liền là làm đẹp ngành nghề, bảo dưỡng phi thường không tệ, nhìn nói hơn 30 tuổi cũng có người tin tưởng. Cũng chính bởi vì làm đẹp ngành nghề, mỗi ngày tiếp xúc đều là một chút phu nhân. Các nữ nhân tụ cùng một chỗ cũng hầu như là không thể thiếu ganh đua so sánh. Nói chuyện chủ đề cũng đều là một chút xa xỉ phẩm loại hình. Bây giờ thấy cái này tự mình nguyên bản liền phi thường ưa thích túi. Kỷ Mẫu trong lòng tức giận trong nháy mắt tiêu trừ hơn phân nửa. Nhưng vì chiếu cố mặt mũi của mình vẫn là mặt lạnh lấy nói ra. Đừng tưởng rằng hối lộ ta cùng cha ngươi. Ngươi sự tình coi như xong. Đi rửa tay ăn cơm đi. Ta hiện tại liền đi. Kỷ Phi Nhàn đối với mình mẫu thân tính chất coi như sờ khá là rõ ràng. Thấy thế trong nháy mắt yên tâm rất nhiều. Chuẩn bị đi rửa tay ăn cơm. Nàng cái này vừa mới đi. Kỷ Mẫu lập tức không cầm nổi tính tình, vội vàng cầm lên túi bên người túi vừa đi vừa về lật xem. Còn đứng lên nhấc nhấc thử ra tay cảm giác, không nhiều lắm biết công phu. Một nhà ba người liền ngồi xuống trên bàn ăn. Kỷ Phi Nhàn xác thực đói bụng, kẹp lên một khối thịt cá bỏ vào trong miệng thưởng thức một lát. Khích Lệ nói, cha... Người đạo này đau xót canh cá làm vẫn là như vậy ăn ngon. Người dạy ta một chút đi. Không phải vậy ta ở bên ngoài thế nhưng là ăn không được như thế ăn ngon đau xót canh cá. Ha ha, không có vấn đề. Người thích ăn ta hàng ngày làm cho ngươi. Làm thời điểm ngươi ngay tại cạnh bên học là được. Khuê ngươi lần này trở về chuẩn bị ở nhà ngốc bao lâu? Kỷ Cha cười hỏi, ngốc 1 tuần lễ. Chờ 11 ngày nghỉ kết thúc về sau ta liền phải trở về đi làm. 030, Kỷ Phi Nhàn trả lời. Là chính ngươi muốn ăn, vẫn là muốn làm cho bạn trai ăn à? Kỷ Mẫu đột nhiên hỏi. Nói một chút đi, hôm trước muộn trên ảnh chụp là chuyện gì xảy ra? Ngươi cái gì thời điểm nói chuyện cái bạn trai? Hắn gia đình tình huống thế nào? Ngươi còn muốn giấu giếm ta cùng cha ngươi hay sao? Trên bàn cơm bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Kỷ Cha có chút lúng túng nói ra. Đứa bé vừa trở về. Ngươi nói cái này làm gì? Không có việc gì. Dù sao ta lần này trở về chính là hướng các ngươi thẳng thắn. Cha mẹ, ta là nói chuyện cái bạn trai. Kỷ Phi Nhàn đã sớm nghĩ kỹ giải quyết biện pháp. Nói ra, nhóm chúng ta hai cái vừa mới bắt đầu. Cho nên ta vài ngày trước không có nói cho các ngươi biết. Chính là lần thứ nhất ra mắt về sau mấy ngày nhóm chúng ta mới xác định quan hệ. Mẹ, ta sở dĩ trương mắt ngươi giới thiệu cho ta những người này nguyên nhân đến cùng là cái gì? Ngươi còn không rõ ràng sao? Ta ưa thích loại kia có thể tại sinh hoạt cùng sự nghiệp trên cũng cho ta trợ giúp người. Ưa thích so ta có năng lực hơn. Chân chính có nam nhân vị nam nhân, cũng ngài giới thiệu cho ta vậy cũng là người nào a? Ta bạn trai vô luận là tướng mạo vẫn là thành tựu, cũng so ngươi giới thiệu cho ta kia mấy cá nhân phải tốt quá nhiều. Hiện tại nhóm chúng ta vừa mới bắt đầu ở chung, chờ đến cuối năm hoặc là cái gì thời điểm ta để các ngươi gặp một lần các ngươi liền rõ ràng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.